chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958 khi dễ ta tương lai bà. Chương 958-1958, khi dễ ta tương lai bà. Mọi người đều làm không rõ vì sao sẽ ngừng ở loại địa phương kia đâu. Chỉ có Trần Thanh Thanh biết, Hiên Viên Kiếm chỉ là tưởng ly nàng trong bụng bảo bảo càng gần một chút cũng hoặc là ở che chở nàng bụng, để ngừa bất luận cái gì đánh lén người áo tím thiếu nữ ở trong đám người nhìn nàng. Hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mạt ý cười, Trần Thanh Thanh. Đã lâu không thấy, Trần Thanh Thanh nhận ra nàng là ngày ấy ở tiên cung gặp qua áo tím thiếu nữ. Nhàn nhạt gật đầu nói, đã lâu không thấy, nhà ngươi Tư Đồ Phong đâu? Hắn có phải hay không cũng tới? Đi thư viện có việc nhi đi, là đi ông nội của ta bên kia sao? Ta cũng đi xem, nói xong liền phải rời đi. Nhưng tựa hồ cảm thấy chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng. Lại quay đầu bồi thêm một câu nói. Trần Thanh Thanh, hoan nghênh các ngươi đã đến, những lời này bị nàng nói có khác thâm ý, Trần Thanh Thanh đáy lòng. Hiện lên một mặt không thoải mái. Mọi người liền thấy nàng trước người Hiên Viên Kiếm đột nhiên ngân quang chợt lóe. Tản mát ra một đạo ngân quang tới nhanh chóng hướng tới áo tím thiếu nữ bắn tới áo tím thiếu nữ bay. Múa ở giữa không trung, đã bị này một đạo ngân quang cấp đánh ngã, đầy người chật vật từ trên mặt đất bò lên. Bất động thanh sắc xoay người nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Hiên Viên Kiếm vì sao công kích ta? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hiên Viên Kiếm là vật vô chủ, bất luận kẻ nào đều thao tác không được. Người hỏi ta ta nào biết, người xác định không phải ngươi thao túng nàng. Ta xác định không phải. Ngươi thề, ta có bệnh à, đi vì điểm này việc nhỏ cho ngươi thề. Vậy ngươi liền chứng minh không được. Hiên Viên Kiếm là thượng cổ đệ nhất đại thần khí, sẽ không vô duyên vô cớ đả thương ngươi. Nhưng lời này lại lập tức liền tự vả miệng. Hiên Viên Kiếm lập tức từ Trần Thanh Thanh trước người bay vọt dựng lên. Hướng tới nàng phát ra cuồng oanh loạn tạc giống nhau công kích áo tím thiếu nữ trốn đều trốn không. Thắng. Đầy người chật vật triệu hồi ra chính mình bảo mệnh pháp khí. Mới có thể thoát thân, lập tức liền bay ra thật xa. Hiên Viên Kiếm mới bỏ qua, trở lại Trần Thanh Thanh trước người, Trần Thanh Thanh cười khổ không được dùng tinh thần lực cùng. Nàng câu thông nói, ngươi không cần như thế. Hiên Viên Kiếm đột nhiên ngữ ra kinh người nói, khi dễ ta tương lai bà, làm bất tử nàng cẩu nhật. Phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, Hiên Viên Kiếm tuyệt đối là cố ý. Thật là đủ rồi, Dương Duệ giờ phút này đã bị khiếp sợ thương tích đầy mình, Trần Thanh Thanh cư nhiên. Có được một phen thiên giới thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhất thần khí che chở nàng. Quả thực không cần quá nghịch thiên, mà Nạp Lan Y Y đám người bay thẳng đến Trần Thanh Thanh bọc đánh lại đây, nha đầu. Người rốt cuộc tới, người lại không tới chúng ta đều phải bị chỉnh đã chết. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, sao lại thế này, về trước chúng ta cứ trú tiểu viện đi, sau đó cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hảo, Tư Đồ Phong đi làm việc nhi đi, một lát liền tới, thật tốt quá, cảm giác sư phó tới, chúng ta về sau không bao giờ dùng tiếp tục nghẹn khuất sống qua. Trong khoảng thời gian này các ngươi không ở. Chúng ta đều phải bị nơi này các học sinh ức hiếp đến mau đá bất quá khí tới, đi. Nhìn xem các ngươi đều đã trải qua chút cái gì. Về sau cho các ngươi tìm về bãi tới. Thanh Thanh, ta liền thích ngươi như vậy khí phách. Phốc, khí phách chính là Tư Đồ Phong. Ta liền sẽ diễu võ dương oai. Không, ngươi vừa mới cũng thực khí phách. Không ngừng khí phách, còn Mỹ đã chết. Thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ phi ngươi Mạc Trúc a. Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, Trần Thanh Thanh cười nói. Thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ tự mình hóa hình lúc sau. Liền vẫn luôn là ta a. Mẫu hậu chính miệng nói đâu. Nạp Lan Y Y vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngoạ tao, nha đầu ngươi đã mỹ đến loại tình trạng này sao? Ta liền trước 10 đều không có tiến vào đâu. Nguyệt Nhi hẳn là tiến vào đi. Thượng quan Nguyệt Nhi mắt trợn trắng nói. Trước kia xếp hạng thứ 5 mà thôi. Hiện tại không được biết rồi. Bất quá cùng ngươi đệ nhất so không được là được tương đương. Kia Giao Giao đâu? Giao Giao trước kia thứ 6. Hiện tại bảng đơn đều thay đổi sao? Đột nhiên sát ra cái ngươi tới. Có thể bất biến sao? Còn có Dương Lan Đình. Phía trước cũng ở phía trước 5 tên trong vòng. Hiện tại không biết, phốc, cái loại này rắn rết đều có xếp hạng A. Bảng xếp hạng là có linh tính đồ vật. Vô luận thần tộc yêu tộc cũng hoặc là ma tộc. Nó chỉ lo ngươi có đẹp hay không. Sẽ không quản ngươi là chủng tộc gì. Cái gì tâm tính, hảo đi. Nạp Lan Y Y đột nhiên nhìn đến trang điểm đến cùng thư đồng giống nhau Dương Duệ. Hiếu Kỳ nói, Thanh Thanh, đây là ai A, cùng ngươi cùng nhau tới. Trần Thanh Thanh lập tức nói, thiếu chút nữa liền quên mất, Dương Duệ, tới, gặp qua ngươi sư tỷ. Nạp Lan Y Y vẻ mặt khiếp sợ nói, sư phụ ta lại thu đồ đệ, đây là ở phàm trần chung, một thế giới khác thu đồ đệ, đó là một cái tu chân thế giới, đã thượng vạn năm chưa từng có phi thăng tiền lệ, Dương Duệ lại là thế giới kia cái thứ nhất phi thăng người. Ngoạ tao, lợi hại như vậy. Dương Duệ cười khổ nói, chung quy là phàm trần tu luyện trời cao tu sĩ thôi. Đến thiên giới lúc sau cũng liền cái gì đều không phải. Tới thư viện này là một cái hèn mọn người. May mắn hôm nay gặp sư phó cùng lão đại. Người vẫn là Thanh Thanh tiểu đệ. Là, sư tỷ, Nạp Lan Y Y lần đầu tiên bị người kêu sư tỷ. Trực tiếp hưng phấn đến không biên nhi quơ chân múa tay nói. Hảo sư đệ, về sau sư tỷ che chở ngươi tương đương. Cảm ơn sư tỷ, Trần Thanh Thanh cấp mọi người giới thiệu nói. Đây là tư đồ phong số lượng không nhiều lắm một cái khác đồ đệ. Về sau cùng chúng ta cùng nhau tu luyện tùy tâm nói tương đương. Lộ Giao Giao cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi lập tức nói. Hảo, về sau chính là đại gia các đồng bọn tương đương. Dương Duệ vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng nói. Đa tạ đại gia chiếu cố. Đoàn người vừa nói vừa đi. Thực mau liền đến Nạp Lan Y Y bọn họ cư trú tiểu viện. Nhìn kia môn đều cũ xưa rách nát. Trần Thanh Thanh đã có thể tưởng tượng được đến bên trong là cái gì hoàn cảnh. Này thượng thần thư. Viện cũng quá khinh người quá đáng đi. Nàng lạnh mặt đi vào. Trương Phương Phương giới thiệu nói. Chúng ta vừa tới thời điểm. Cư trú hoàn cảnh còn có thể. Sau lại bởi vì người nhiều, chúng ta lại tưởng ở cùng một chỗ, miễn cho lạc đơn sẽ bị khi dễ, học viện liền cho chúng ta phân như vậy một cái tiểu viện. Nói thích hợp quần cư, Trần Thanh Thanh Thanh âm lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng, nha đầu, đừng tức giận, chúng ta đều thói quen, liền chờ các ngươi tới cho chúng ta làm chủ đâu. Liền thấy Hiên Viên Kiếm đột nhiên lại một bước lên trời. Hướng tới phương xa bay đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh thầm kêu một tiếng không hảo nói. Các ngươi đi vào trước, ta cùng qua đi nhìn xem kia nha Hiên Viên Kiếm. Thật đúng là không thể gặp nàng sinh một chút khí a. Đây là lại muốn đi cho nàng tìm về bãi sao? Thật là muốn điên rồi. Tựa hồ biết Trần Thanh Thanh theo ở phía sau, Hiên Viên Kiếm tốc độ dần dần chậm lại xuống dưới. Lại chưa dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tư đồ phong đang ở hiệu trưởng trong văn phòng, cùng hiệu trưởng đại nhân thảo muốn Dương Duệ chuyện này, tên là áo tím thiếu nữ đột nhiên đầy người. Chật vật vọt tiến vào, mang theo lên án đôi mắt nhỏ nhìn tư đồ phong nói. Tư đồ phong, người nữ nhân khi dễ ta, ngoặc kép, hết chương.